Chương 12, ạ cả xì giả mổ cả khác biệt đáng yêu, mộng ma nữ cũng giống vậy thất thủ. Nạ dù tô lợi dụng giác quan thứ 6 siêu năng lực, khống chế không khí bên người chế tạo ra chân không đứt gãy, ngăn cản sóng âm truyền lại, coi như ạ cả xì giả mổ cả hiện tại liền đứng tại nạ dù tô bên người, cũng căn bản nghe không được hắn nói cái gì, biết trong đó nội dung, cũng chỉ có nạ dù tô cùng cụ dầu nổ hai người mà thôi. Không có gì, một chút chuyện nhỏ mà thôi. Nạ dù tổ đương nhiên sẽ không là ngốc phải đem vừa rồi nói cho cụ dầu nổ kỳ thật ta căn bản cũng không có bên trong ngươi mị hoặc mắt câu nói này nói cho ạ cả xì giả mổ cả. Ạ cả xì giả mổ cả mặc dù biết hắn khẳng định là no ý láo, bất quá nàng bản thân tính cách cao ngạo, cũng không phải ưa thích thám thính người khác việc tư người, vừa rồi về hỏi một câu kia, cũng là bởi vì việc quan hệ hắn mà thôi. Nếu nạ dù tổ không nói, ạ cả xì giả mổ cả cũng lười tiếp tục truy vấn. Bay thẳng đến nạ dù tổ đưa tay ra. Thập tự giá đưa ta. Uy, thật vất vả giải khai phong ấn, ngươi cũng không cần nhanh như vậy liền đem thập tự giá đeo lên đi. Nạ dù tổ cô y kéo dài thời gian, chính là muốn xem thật kỹ một chút cái này tập hợp hấp huyết quỷ. Khóc, mị cái này ba cái đặc điểm ạ cả xì giả mổ cả, bởi vì yêu lực giải phóng, ạ cả xì giả mổ cả thân cao cùng vòng một so sánh với bị thập tự giá phong ấn lực lượng trạng thái đều có chỗ tăng trưởng. Tính cách so sánh với nguyên bản tự nhiên mà trở nên cao ngạo lãnh khốc, bởi vậy QNZ hiển lộ ra siêu việt niên kỷ thành thủ. Tóc bạc mắt đỏ, lạnh lẽo biểu lộ mang theo nữ vương khí chất nếu như nói biểu mổ cả để cho người ta tràn đầy khi dễ nàng dục vọng, như vậy ạ cả xì giả mổ cả cũng là người ta tràn đầy để cho người ta muốn chinh phục nàng dục vọng ạ cả xì giả mổ cả nhưng không có biểu mổ cả như vậy thích cùng nạ rủ tổ thân cận, trên mặt lộ ra không kiên nhẫn biểu lộ, nói: ta không tâm tình cùng ngươi nói nhảm, đem thập tự giá cho ta chợt chợt, tính cách chênh lệch thật đúng là đại đâu, cùng nói là bởi vì giải phóng yêu lực. Tính cách cải biến, càng không bằng nói là căn bản chính là có hai người nghiên cứu đi, cái này thập tự giá phong ấn không chỉ là lực lượng, còn có ngươi người này nghiên cứu, đúng không ạ cả xì giả mổ cả cái kia màu đỏ tươi con mắt híp một cái, tựa hồ là bởi vì nạ rủ tổ lời nói mà cảm thấy kinh ngạc. Cái kia mười phần cao ngạo trên mặt lộ ra lạnh lẽo dáng tươi cười. Quả nhiên cùng cái khác gia hỏa không giống nhau lắm, bất quá không nên quá tự cho là đúng, nếu không phải mùi vị máu của ngươi không sai, không phải ta hiện tại liền giết ngươi ạ cả xỉ giả mổ cả tính cách quá cường ngạnh, nói chuyện cu nở dê thật sự là không làm cho người ưa thích, bất quá nạ dù tô đại khái trước kia thụ đã quen lời nói lạnh nhạt, cho nên nửa điểm cũng không tức giận. Mặc cho ạ cả xì giả mổ cả từ trong tay hắn cầm đi cái kia thập tự giá. Mặc dù tính cách hoàn toàn khác biệt, bất quá người này nghiên cứu cũng có được rất đáng yêu địa phương. A nạ dù tổ lần này trầm thấp cảm thán, không có cố ý để ạ cả xì giả mổ cả không cách nào nghe thấy. Thanh âm kia chui vào trong tai nàng, để ạ cả xì giả mổ cả hướng trên cổ mình phủ lên thập tự giá động tác hơi hơi chậm lại. Mà tại cái kia thập tự giá lần nữa đeo tại mổ cả trên cổ đằng sau. Mổ cả trên thân xuất hiện một trận quan mang, nàng cái kia lực lượng cường đại, cùng ạ cả xì ra mổ cả nhân cách, tất cả đều lại lần nữa bị phong ấn, mà mổ cả, cu nở dê bởi vì mặt ngoài mổ cả nhân cách tạm thời còn không có chuyển đi ra, cho nên tạm thời lâm vào hôn mê. Nạ dù tổ thuận thế ôm lấy mổ cả nga ho á tờ thân thể, mặc dù ạ cả xì ra mổ cả nhân cách lần nữa bị phong ấn, bất quá cái kia cuối cùng xuất hiện tại mổ cả trên mặt một vòng ửng đỏ thế nhưng là phản ứng sinh lý, coi như ạ cả xì giả mổ cả nhân cách biến mất, cái kia một kia đỏ ửng cũng không biết nhanh như vậy liền biến mất, một cái sắc mặt đỏ lên nữ hài té xỉu ở trong ngực của mình. Đây thật là tại khiêu chiến nạ rủ tổ nhẫn mại cực hạn a, thật là mặc kệ là cái nào mổ cả, đều tốt đáng yêu a mổ cả bởi vì lần thứ nhất giải trừ phong ấn nguyên nhân cho nên tạm thời té xỉu. Bộ dạng này khẳng định QNZ không có cách nào đi học, nạ dù tô dứt khoát liền giúp mình cùng mổ cả mời nửa ngày giả, sau đó đem mổ cả đưa về nữ sinh phòng ngủ. Mổ cả cũng không nhận được tổn thương, chỉ là tại ạ cả xì giả mổ cả nhân cách lần nữa bị phong ấn đằng sau, biểu mổ cả nhân cách không có lập tức thức tỉnh mà thôi, cho nên trở lại phòng ngủ đằng sau không bao lâu liền đã tỉnh lại, bất quá nạ dù tô vẫn là phải nàng nghỉ ngơi nửa ngày. Giữa trưa cùng một chỗ sau khi ăn cơm trưa, mổ cả đi phòng giáo sư làm việc, tìm nệ cổ nỏm xỉ rủ cả hỏi sáng hôm nay chương trình học nội dung. Học sinh tốt loại chuyện này, mặc kệ là quá khứ, hiện tại hay là tương lai cũng sẽ không xuất hiện tại nạ rủ tổ trên thân, có thời gian tới phòng làm việc, hắn tình nguyện trở về phòng học bên trong đi ngủ ngủ chưa đâu. A ha, trở về phòng học đi ngủ, còn phát hiện một cái con thỏ nho đâu. Ta mới không phải con thỏ nghe được cái kia chán ghét thanh âm, tại cơm trưa thời gian cũng không có xuất hiện tại nhà ăn, mà là một người ngồi trong phòng học ngẩn người thiếu nữ tóc lam lập tức liền quay đầu thọt một câu, nhìn thấy cái kia chán ghét ra hỏa trên mặt dáng tươi cười, đơn thuần mộng ma nữ mặt lập tức liền đỏ lên. Nạ dù tổ nhưng không biết mình người này có bao nhiêu chán ghét, dù sao ra mặt thật sự là có đầy đủ dày, trực tiếp ngồi xuống cụ dù mù cụ dầu nổ trước mặt, cười híp mắt nói ra, ngươi tại sao không đi ăn cơm à, chẳng lẽ là bởi vì muốn ta nghĩ đến cơm nước không vào sao cụ dầu nổ bây giờ còn ở nơi này, đích thật là có đang suy nghĩ nạ dù tổ, nhưng là ý tứ nói với nạ dù tổ hoàn toàn chính là hai cái hoàn toàn phương hướng ngược nhau. Người gia hỏa này thật tự luyến, ta cảm thấy có thể nói ra học viện dù cái hậu cung kế hoạch người một chút cũng không có tư cách nói ta tự luyến. A nạ dù tổ cái nào ấm không ra lệnh sách cái nào ấm, một câu chính là đánh chúng vào cụ dầu nổ xấu hổ địa phương, để trên mặt nàng màu đo trở nên càng thêm kiểu diễm, trong mắt đều vì vậy mà xuất hiện giọt nước mắt. À, khóc ta mới không có cụ dầu nổ bản thân liền tính cách bướng bỉnh. Nếu không cũng không biết bởi vì loại kia việc nhỏ mà đối với mổ cả sinh ra địch ý, bây giờ tại mình chán ghét ra hỏa trước mặt, càng là không nguyện ý chịu thua, quay đầu, không nguyện ý để hắn nhìn thấy mình con mắt xì nhuận, nếu không cái kia chắc chắn để cụ dầu nổ lâm vào càng sâu xấu hổ. Nạ dù tổ ngồi tại cụ dầu nổ vị trí phía trước bên trên, hai mắt nhìn chằm chằm cụ dầu nổ gương mặt xinh đẹp. Trước kia thật sự là không có phát hiện đâu. Trong lớp nguyên lai còn có một cái không có chút nào bại bởi mổ cả đáng yêu nữ hài. Người này thật sự là quá đáng ghét cụ dầu nổ hôm nay cũng không biết là lần thứ mới bắt đầu đoán trách ra hỏa này. Rõ ràng đối với hắn tức giận đến không được, mặc kệ là trước kia giả bộ như bị nàng mị hoặc mắt khống chế, thấy được nàng cái kia thẹn thùng dáng vẻ, hay là bây giờ cố ý nói chuyện kích thích nàng đều để cụ dầu nổ cảm thấy chán ghét, nhưng là càng đáng ghét hơn chính là... Nàng thế mà bởi vì nạ dù tổ khích lệ mà sinh ra cao hứng cảm xúc, tựa hồ trước đó bị hắn sắp tức chết cao y chu nở dê loa. Ý kia tức giận đều trong nháy mắt biến mất. Hơi quay đầu, một đôi tròng mắt màu tím vừa tức giận lại là bất đắc dĩ nhìn xem nạ dù tổ, nói, ngươi người xấu này, ghét nhất chính là ngươi trợ trợ, thật sự là đáng tiếc, ta ghét nhất thời điểm ngươi còn không có được chứng kiến đâu. Nạ dù tổ trên mặt nụ cười kia mang theo 10 phần quỷ dị. Liền ngay cả cụ dầu nổ đơn thuần như vậy thiếu nữ cu nở dê đã nhận ra gia hỏa này tuyệt đối không có suy nghĩ gì chuyện tốt, không khỏi sợ co rúm lại một cái, nguyên bản liền nhỏ nhắn xinh xắn thân thể lộ ra càng thêm đáng yêu, bất quá hùng vị ý chí lại bởi vì thân thể chen thành một đoàn mà lộ ra càng thêm sung mãn. Đối mặt dạng này một cái đồng nhan vũ lớn mị lực thiếu nữ, nạ dù tổ thật đánh giá quá cao mình sự nhẫn lại, mà cụ dầu nổ. Mặc dù dự định trong học viện dù cả tìm tơ y mình mệnh trung chú định, nhưng là ngây thơ nàng nhưng lại không biết cùng một cái nam nhân ở chung đến cùng gặp được dạng gì nguy hiểm. Nạ dù tổ đưa tay bao quát, tay của hắn dương muốn hơi dài tại thân cao, cánh tay dương ước chừng có 190cm tả hữu, mặc dù cách một cái bản, nhưng là muốn ôm chặt cụ dầu nổ dạng này một cao y vo cờ người nhỏ nhắn xinh xắn nữ hài cũng không khó khăn, tay vượn mở ra. Thoải mái mà liền đem cụ dầu nổ từ chỗ ngồi của nàng bên trên ôm đến trong ngực của mình. Khoảng cách gần như vậy tiếp xúc thân mật, mặc kệ là cái kia mạnh hữu lực nhịp tim, cường tráng cơ bắp, tràn ngập mị lực nam tính khí tức, hay là để cụ dầu nổ lúc trước liền rơi vào đi màu xanh lam hai mắt, đây hết thể đều tản ra nam tính đặc biệt mị lực, để cụ dầu nổ bộ dạng này thiếu nữ đơn thuần hoàn toàn mất đi tấc vông. Người người thả ta ra làm mộng ma bộ tộc thiếu nữ, cụ dù mủ cụ dầu nổ đối mặt một cái nam nhân lại hoàn toàn không có cách nào, chỉ có thể để hắn dạng này ôm mình, nhẹ nhàng vặn mẹo, theo cụ dầu nổ là dãy rua, theo nạ dù tô lại là chí mạng dụ hoặc. Ngón tay từ cụ dầu nổ màu hồng trên môi nhẹ nhàng xẹt qua, nạ dù tô ánh mắt giống như là lư a cha y đồng dạng nhìn xem cụ dầu nổ, nói, để cho chúng ta đem lúc kia bị đánh gây sự tình tiếp tục nữa đi biết hắn la no y cái gì, cụ dầu nổ tâm bịch bịch cuồng loạn lên. Lúc kia nàng quyết định phải dâng ra nụ hôn đầu của mình, để có thể đem nạ dù tổ hoàn toàn khống chế, nhưng là hắn nhưng không có bên trong nàng mị hoặc mắt, cũng chính là đưa nàng khi đó ngượng dáng vẻ tất cả đều thấy rõ ràng, cái này khiến cụ dầu nổ cảm nhận được to lớn xấu hổ. Nhưng là nghĩ đến hắn vì chính mình ngăn trở ạ cả xì dạ mồ cả, đồng thời buông tha mình thời điểm cái kia cao lớn bóng lưng, lại lần nữa hồi tưởng cái kia một đoạn thời điểm, cụ dầu nổ cũng nói không ra vì cái gì có chút thất lạc. Bây giờ hắn muốn tiếp tục, đối với nàng tới nói có lẽ là có thể chân chính khống chế hắn cơ hội, nhưng là cụ dầu nổ đại nào đã đình chỉ vận hành, hoàn toàn không cách nào nhớ tới mụ mụ đối với mình dạy bảo, càng là không cách nào sử dụng ma pháp của mình, liên tục đối kháng cự đều biến mất, giống như nạ rủ tổ biến thành mộng ma, mà nàng thì biến thành một con dê đợi làm thịt, bởi vì nàng đã thật sâu lâm vào cặp kia màu xanh lam con mắt tán phát ma lực ở trong. Thân là một cái tư xuân, nhưng là lại thuần khiết thiếu nữ, cụ dầu nổ cuối cùng sẽ huyễn tưởng nụ hôn đầu của mình đến cùng sẽ là bộ dáng gì, bất quá bất kể như thế nào, cũng không bằng chân chính thực tiễn, hoàn toàn phẩm vị cái kia ngọt ngào nụ hôn đầu tiên, mặc dù mụ mụ đã từng lấy mộng ma năng lực, dù dỗ vô số nam nhân quỳ dưới gấu quần của nàng, nhưng là làm nữ nhi của nàng, cụ dầu nổ lại chỉ có thể rất mất mặt tựa ở trong ngực của hắn, giống như là cái người chết chìm đồng dạng bắt hắn lại quần áo, không ngừng hô hấp lấy không khí. Bọn hắn hôn, giống như là nàng trước đó hy vọng như thế, bất quá nàng đã hoàn toàn thất thủ.